đây là trời nắng mưa ngừng, ngươi lại cảm thấy ngươi được rồi sao? Long Côn đào mũi, vẻ mặt khinh thường trào phúng thống lĩnh thị vệ này một đợt, vừa đến nơi này cái gì cũng không hiểu qua liền dám giả vờ bi như vậy, 100% là nước tương. Bất quá đại lão Từ Dương bên cạnh cũng không phải là nghĩ như vậy, ngược lại, Từ Dương cơ hồ trước tiên liền từ trên người người này nhận ra một tia khí tức nguy hiểm ba động quen thuộc. Không cần khinh địch, trên người tên này hẳn là có lá bài tẩy đặc thù gì đó, mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Từ Dương nói xong, theo bản năng dựa về phía trước, chắn trước mặt tất cả mọi người, phòng ngừa tên này đột nhiên giáng xuống thủ đoạn lưu đình gì đó, tạo thành thương tổn không cần thiết cho những người khác trong đoàn đội. Kỳ thật tác dụng của một lão đại đoàn đội, thường thường ở thời điểm chân chính nguyên an mới có thể thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Mọi người sở dĩ đều thích đi theo Từ Dương, chính là bởi vì mỗi khi trời sập xuống, Từ Dương luôn có thể một tay chống trời, vì mọi người nâng lên một phần hy vọng kiên cường, phảng phất chỉ cần có hắn, hết thảy đều sẽ không chấm dứt. Hừ, chỉ là mấy con kiến hôi, chỉ biết nói chuyện nhanh miệng lưỡi, vậy ta liền trực tiếp nghiền nát lão đại của các ngươi, để cho các ngươi trải qua một chút tuyệt vọng chân chính đi. Thị vệ thống lĩnh thật đúng là nói được làm được ngoan độc, lời nói rơi xuống đất, trong tay tên này liền xuất hiện thêm một thanh chùy thủ màu đen sắc bén lộ ra, chỉ một đạo lưu quang lóe ra công phu, người này đã biến mất tại chỗ, giống như độn không ẩn khí, lần thứ hai hàng lâm, người đã đi tới trước mặt Từ Dương. Mà chùy thủ lạnh như băng hàn khí bức người kia, theo sát đường nét này xuất hiện, cùng nhau cắm vào ngực Từ Dương. Cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Từ Dương nhíu mày, trước tiên thi triển ra đại địa pháp tắc mình vừa mới học được, bản lĩnh kết ấn trong nháy mắt, càng làm cho người ta không nhìn ra đây là trình độ của một người ngoài, ngược lại càng giống như thủ đoạn cường hoành độc đáo của một người trong cuộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực lực của Từ Dương cũng không ngừng phóng thích, cũng càng làm cho thị vệ thống lĩnh trước mặt này khiếp sợ. Người tên này lại có thể thành thục khống chế quốc độ sông băng chúng ta vô thượng truyền thừa đại địa pháp tắc. Người có biết hay không, chỉ vì điều này, ngươi phải chịu sự phán xét từ đất nước sông băng, hiện tại ngươi cho dù không muốn cùng chúng ta trở về, cũng nhất định phải trở về, đương nhiên, trừ phi ngươi nguyện ý giao ra bộ luật, đây hẳn là cơ hội duy nhất của ngươi. Từ Dương lúc này mới nhớ tới chuyện bộ luật, khóe miệng khẽ nhếch lại một lần nữa phóng thích ra bộ luật trong lòng bàn tay. Ngươi không phải là muốn bộ luật này sao, ta sẽ thành toàn cho ngươi ngay bây giờ. Từ Dương nói xong, Phượng Hoàng Hỏa Diễm vô cùng cường hoành trong lòng bàn tay nhanh chóng bốc cháy lên. Bộ luật cố nhiên có lực lượng cái thế thủ hộ, nhưng cũng tuyệt đối không chịu nổi uy lực của Phượng Hoàng lĩnh vực hỏa diễm, rất nhanh liền ở trước mắt bao người thiêu thành cho tàn. Người, dừng tay lại cho ta. Thị vệ thống lĩnh dưới cơn thịnh nộ muốn ngăn cản, đã thấy Từ Dương đồng dạng hơi giơ tay lên, đại địa pháp tắc lập tức phát huy ra tác dụng, đem tất cả lực hành động của thị vệ thống lĩnh trước mặt hoàn toàn giam cầm. Chỉ bằng ngươi cái bút lông này cũng dám ở trước mặt lão đại ta không kiêng nề gì. Thật buồn cười. Không có kim cương toàn kia, cũng đừng ôm hy vọng chặn được chúng ta, quốc độ sông băng này là chúng ta muốn tiến vào, cũng không phải là bị các ngươi bắt vào. Long Khôn dứt lời, thân hình trượt khẽ động, chủ động nghênh đón thị vệ thống lĩnh đang định nhào về phía Từ Dương cướp đoạt bộ luật. Hừ, ngươi thật sự cho rằng, ta không cách nào chiếm lấy nó từ trong tay ngươi sao? Đúng lúc này, thị vệ thống lĩnh lòng bàn tay nâng lên, một đạo lệnh bài ẩn chứa khí tức đại địa pháp tắc vô cùng cường hoành hiện lên trước mặt mọi người. Đây là Khôn Nguyên lệnh. Nói ra những lời này không phải người bên ngoài, rõ ràng là tiểu gia hỏa Hải Ma quân kia. Khôn Nguyên lệnh, tại sao ta chưa bao giờ nghe nói về cái tên này, Hải Ma quân nói. Các ngươi đương nhiên không rõ ràng lắm, đây là thần khí hơn 10 vạn năm trước khi ta rời khỏi băng hà quốc độ, chỉ là Khôn Nguyên lệnh này chia làm âm dương ngũ hành năm bộ phận tồn tại độc lập, đại biểu cho đại địa pháp tắc vô thượng đạo thống. Liền cùng chí tôn Hải Minh Châu của Hải Thần có địa vị tương đương. Hơn nữa, nếu ngũ hành Khôn Nguyên lệnh tập hợp đầy đủ, bộc phát ra lực lượng tối đa chỉ sợ cũng so với Hải Minh Châu càng thêm cường đại. Từ Dương nghe vậy nhất thời hứng thú. Hiện tại lưới cũng răng, chờ cá mắc câu. Ầm ầm, trong phút chốc, Khôn Nguyên lệnh này phát ra lực lượng kinh thiên vượt qua tưởng tượng của mọi người, trong nháy mắt liền xé nát hỏa diễm lực trong lòng bàn tay Từ Dương, trong nháy mắt quang ảnh chớp động. Khí tức Khôn Nguyên lệnh nhanh chóng tập trung vào bộ luật trong tay Từ Dương. Kỳ quái chính là, đại lão Từ Dương rõ ràng đã nhận thấy đối phương ra tay, lại cũng không có bất kỳ động tác né tránh ngăn trở nào xuất hiện, hoàn toàn là mặc cho đối phương cướp đi tư thế của bộ luật này. Khi hào quang lần nữa vững vàng rơi xuống đất, thống lĩnh thị vệ trước mặt đã nắm chặt quyền bộ luật tàn phá này, một lần nữa trở lại vị trí của mình. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là rất không phục sao, ta chỉ muốn người hiểu rằng những gì ta muốn, không ai có thể cản. Nhìn đường nét tinh xảo trong tay, thị vệ thống lĩnh có vẻ đặc biệt có cảm giác thành tựu, nhưng mà những lời tiếp theo lại làm cho hiệp này trở thành vết nhơ vĩnh viễn không thể tẩy trắng trong cuộc đời hắn. Ta cũng muốn người hiểu được, ta từ dương muốn đưa ra thứ gì đó, còn không có ai cự tuyệt, ngươi làm rất tốt. Thị vệ thống lĩnh vừa nghe lời này có chút kỳ quệu, nghĩ đến quyển bộ luật trong lòng bàn tay vội vàng mở ra xem. Ầm ầm, tiếng sóng này cùng bạo kinh người cỡ nào, bộ luật cư nhiên cứ như vậy, trong lòng bàn tay thống lĩnh thị vệ đột nhiên nổ tung, mặc dù xa xa không có khả năng thương tổn tính mạng của hắn, nhưng lại làm cho thị vệ trước mặt thống lĩnh mặt xám mày cho tóc cũng xù lông, thật sự là chật vật muốn tìm một chỗ chui vào. Mới thôi. À ha ha ha, ngươi trông như thế nào? Tà sát, thật khiến người ta đầu to, bị pháo nổ đầu cũng không đến mức như vậy chứ, quả thật là mãng của hoa tử. Đủ loại trào phúng từ đoàn đội Từ Dương lập tức biểu hiện ra, thật sự là ở trước mặt mọi người, làm cho thị vệ này thống lĩnh thể diện hết sức, từ đó mất đi uy hiếp đối với đoàn đội Từ Dương. Nữ sứ giả ở một bên toàn bộ hành trình quan sát hết thảy, lại càng cảm thấy khiếp sợ tâm tư tinh tế như Từ Dương, thầm nghĩ nghi mã này nếu không sớm diệt trừ đám người Từ Dương, chỉ sợ sau khi trở về thật sự không tốt lắm. Từ Dương các hạ, hãy nghe ta nói một lời, Hồng Y sứ giả tiến lên hỏi. Các hạ chính là muốn tìm kiếm thiên sứ hồn trụ lực, chỉ cần ngươi chịu đem bộ luật chân chính tặng cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi, chẳng những có thể đem các ngươi đưa vào quốc độ sông băng gặp vương vĩ đại của chúng ta, mặt khác, cũng tốt giúp các ngươi tiến thêm một bước tìm kiếm tung tích thiên sứ hồn trụ lực. Như thế nào? Từ Dương vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Bộ luật, trong mắt các ngươi cũng chỉ có bộ luật, quả quyết không biết một đồng bạn khác đi theo các ngươi đã bị ta trục xuất ở sâu trong biển rộng vô tận, hắn chỉ có một người. Làm sao có thể so sánh với giá trị của bộ luật? Ngươi chỉ cần cho chúng ta một câu trả lời chính xác, cho, hoặc không cho. Từ Dương cân nhắc một lát, cuối cùng bất đắc dĩ buông tay. Được rồi, vừa đến thì an chi, cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi phải nhớ kiếm một điểm, ngàn vạn lần đừng giở trò với ta. Đây là cơ hội hợp tác duy nhất của ta cho các ngươi, một khi ngươi giở trò với ta, ta sẽ để cho ngươi hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, trong tay Từ Dương run lên. Bị bộ luật liên tiếp áp dụng ba đạo phong ấn ném ra ngoài, nữ sứ giả sau khi đắc thủ không do dự nhiều hơn, sau khi xác định tính chân thật của bộ luật này, lập tức làm ra động tác mời thỉnh với mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Lúc này đây, cho dù là thị vệ mặt xám tám bị Từ Dương tính kế cũng không có tiếp tục ngăn trở, mặc cho mọi người trong đoàn đội Từ Dương cứ như vậy nghênh ngang tiến vào kết giới không gian truyền tống. Khi mở mắt ra lần nữa, một cảnh thế giới hoàn toàn mới đập vào mắt. Bốn chữ băng hà quốc độ này, đúng là cùng thế giới này không hề quan hệ. Bởi vì nhìn lại khắp nơi, đám người Từ Dương căn bản nhìn không thấy một chút băng tuyết lực. À, đây là không gian độc lập buồn cười nhất mà ta từng thấy, quả thực bốn mùa như xuân, vì sao lại muốn gọi là quốc gia sông băng? Nữ sứ giả trở thành người dẫn đường duy nhất của đoàn đội Từ Dương, cười khẽ mở miệng. Đây là đại địa pháp tắc đang phát huy tác dụng, có thể ở trình độ nhất định thay đổi hình thái nguyên tố thậm chí là bản chất, bất quá cái này cần phải tốn thời gian tương đối dài, mấy chục vạn năm tích lũy. Đủ để làm cho quốc độ sông băng này biến thành bộ dáng chân chính thành lập trên trụ sở đại lục, cùng thủy. Nguyên tố không còn nửa điểm dây dưa, Từ Dương lại không cho là đúng lắc đầu. Nếu như ta không đoán sai, bầu trời này chính là nước làm ra chứ, nữ sứ giả chợt cả kinh, cũng không giải thích cái gì, dùng phương thức mặc định biểu đạt sự đồng ý của mình. Sở dĩ Từ Dương mẫn cảm như vậy, chính là bởi vì hắn hiện giờ chính là tồn tại duy nhất trong đại lục kiêm cả hai đại truyền thừa hải thần và đại địa chi thần. Đối với thành phần thiên cùng địa của băng hà quốc độ này so với những người khác đều nhìn thấu triệt hơn. Ta nói, ngươi đây là nơi để đưa chúng ta đi. Không biết vì sao, Long Khôn vẫn có chút lo lắng, nhịn không được mở miệng truy vấn một tiếng. Đương nhiên là nơi các ngươi muốn đi, thiên sứ trụ lực, ta biết nàng ở đâu. Sư Lăng Vân cũng bán tín bán nghi. Thật sao? Ngươi đừng lừa dối chúng ta, nếu không ngươi thậm chí không có cơ hội để hối tiếc. Ta nói, các ngươi nhiều người như vậy, còn lo lắng ta hãm hại các ngươi, ba người ta đều đánh không lại lão đại các ngươi. Nữ sứ giả nói xong, còn không quên hướng Từ Dương đại lão ném một cái mị nhãn, tựa hồ trải qua cùng Từ Dương mấy phen giao thủ, nghe đầu này đối với hắn còn sinh ra một chút hảo cảm. Dù sao nữ nhân, đều thích cường giả, Từ Dương khí chất xuất chúng, thực lực cường đại, bộ dạng tuấn lãng, rất có thể làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn nói không nên lời, tồn tại như vậy, đừng nói là nữ nhân. cho dù là Long Khôn cũng thiếu chút nữa bị bẻ cong. Một đường chạy nhanh thật lâu, đám người Từ Dương cũng coi như lĩnh hội phong mạo của quốc độ sông băng này ở một mức độ nhất định. Kỳ quái duy nhất chính là, quốc độ sông băng này lại hiếm khi có thể nhìn thấy dấu vết của con người. Dùng lời nữ sứ giả nói, con dân của quốc độ băng hà hiện giờ đều có trình độ thần nguyên nhất định, tuy rằng không tính là huyết mạch thần tộc chân chính, nhưng trời sinh đã có được một bộ phận tài nguyên thần lực không thuần túy, mà thần nguyên tuy rằng cường đại, cũng là đặc điểm cơ sở có thể biểu hiện ra huyết mạch thần chi nhất, nhưng lại có một điều kiện thập phần hà khắc, đó chính là thân thể phải đủ cường đại. Nếu hài đồng tiên thiên phúc trạch cũng không thâm hậu, có được thần nguyên vượt qua thân thể chịu đựng, rất có thể tuổi trẻ sẽ chết non. Đủ loại nguyên nhân cũng dẫn đến hậu duệ văn minh thần tộc truyền thừa cho đại lục hiện giờ thập phần có hạn, đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu khiến quốc gia sông băng yêu cầu tính ẩn nấp rất cao. Một khi tiết lộ tin tức liên quan đến quốc độ sông băng cho đại lục, vô số môn phái đều chạy tới gây sự, chỉ sợ truyền thừa nhất mạch này có thể bảo toàn hay không tất cả đều là một ẩn số. Đến, bước vào kết giới truyền tống ở trung tâm băng hồ, các ngươi sẽ tiến vào một chỗ cấm địa của cả băng hà quốc độ, nếu như ta nhớ không lầm, trăm năm trước, sâu trong lòng hồ sinh dị biến, lãnh tụ đại nhân phái ra một nhóm cường giả tộc nhân trẻ tuổi tiến vào trong đó, đáng tiếc cuối cùng không có ai còn sống. Trong đó, có thiên sứ hồn trụ lực, nữ sứ giả vừa nói ra lời này, đám người Từ Dương nhao nhao cảm thấy lý do như vậy không khỏi có chút khó có thể phục chúng. Ngươi làm sao biết ai là thiên sứ hồn trụ lực, ngươi không phải là đánh lừa với chúng ta chứ? Tính tình Linh Giao cũng nóng nảy một chút, trực tiếp rút lưỡi kiếm kề vào cổ người này. Thiên sứ hồn trụ lực, mục đích đến chỗ chúng ta so với các ngươi còn rõ ràng hơn, chính là vì đánh cắp bổn nguyên lực lượng truyền thừa thần chi của chúng ta, bởi vậy nàng vừa mới tới quốc độ sông băng chúng ta không bao lâu, lãnh tụ đại nhân liền phát hiện nàng khả nghi, lần đó cũng là cố ý đem nàng tạm thời ra. Nhập vào danh sách, đây là tư liệu của nàng, nói xong, sứ giả nhẹ nhàng phất tay, đem hình dáng liên quan đến hồn trụ lực thiên sứ cùng tình huống cơ sở bọn họ nắm giữ lúc trước chia sẻ cho mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Tá sát, ngươi xác định nàng ấy là thiên thần hồn trụ lực. Người có thể được chọn làm hồn trụ lực coi như là tuyệt đại thiên kiêu trong vạn người mới đúng, huống chi là thiên sứ nhất mạch thần thánh. Thật sự dễ chọn một tên gia hỏa có tướng mạo không cao như vậy làm hồn trụ lực, nữ sứ giả bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe lãnh tụ đại nhân nói, hình thái hồn lực của nữ nhân này có chút đặc thù, tình huống khác ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, ta là gạt cả quốc độ đưa các người đến nơi này, có thể hay không tìm được hồn trụ lực còn phải xem tạo hóa của các người. Từ Dương cũng không có suy nghĩ nhiều hơn, pháp trận đầu tiên cất cánh về phía trung tâm hồ biến mất bóng dáng. Linh Giao cùng Dư Lăng Vân theo sát phía sau, cũng đồng loạt chui xuống, cuối cùng là Long Khôn, bất quá tiểu tử này rõ ràng lưu lại một cái tâm nhãn, đột nhiên hướng trong cơ thể nữ sứ giả đánh vào một đạo phượng hoàng kết ấn. Hắc hắc, có nút thắt này của ta, người cũng đừng hòng giờ cho gì, nếu như mấy người chúng ta bị tính kế, đạo kết ấn này sẽ nổ tung trước tiên, người cũng sẽ không có bất kỳ khả năng nào thoát ra, Long Khôn nói xong gửi hèn mọn bay lên trời, cùng mọi người biến mất ở vị trí truyền tống ở trung tâm hồ. Nữ sứ giả mỉm cười với lòng hồ. Ta đích thật là không lừa gạt các ngươi cái gì, nhưng cũng không nói cho các ngươi biết, nơi trung tâm hồ này thông qua, đối với cả quốc gia sông băng mà nó có nghĩa là nguy hiểm như thế nào, cho dù thực lực các ngươi cường đại hơn nữa, người trong cơ thể không có thần nguyên là không có khả năng sống sót rời đi. Chậm rãi hưởng thụ đi, ha ha ha. Rất nhanh, thì vệ thống lĩnh quang mang chợt lóe lên bên cạnh nữ sứ giả. Chúc mừng, chúc mừng. Thành công lấy được bộ luật, lần này địa vị ngươi coi như là một ngày ngàn dặm rồi. Nữ sứ giả tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía thống lĩnh thị vệ trước mặt. Thế nào, đại thống lĩnh, ngươi cũng muốn nhúng chàm bộ luật, thị vệ thống lĩnh cũng không có ý định tiếp tục che giấu tâm tư của mình. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, thứ quý giá như vậy, nói không ngấp ngược là không có khả năng, bất quá hiện tại chỉ có ngươi hay người ta, nếu ngươi nguyện ý cùng ta làm một cái giao dịch. Đây sẽ là cục diện đôi bên cùng có lợi. Ta có gì để giao dịch với ngươi? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, mục đích của ta chính là bộ luật. Lấy được bộ luật, ta liền có thể giống như lãnh tụ đại nhân giao sai, đạt thành nguyện vọng của ta cho tới nay thăng cấp hộ pháp, cùng ngươi giao dịch đối với ta mà nói không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nữ sứ giả vừa dứt lời, lại thống lĩnh thị vệ trước khi gặp mặt lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra ngươi thủy chung vẫn bị lừa gạt. Ngươi thật sự cho rằng mục tiêu được vị lãnh tụ đại nhân hộ pháp này ưu ái nhất sẽ là ngươi. Hộ vệ thống lĩnh vừa dứt lời, hướng về phía nữ sứ giả đánh ra một đạo tinh thần lạc ấn, mà lạc ấn này rõ ràng chính là thị vệ thống lĩnh nghe lén lãnh tụ đại nhân cùng đại trưởng lão trong tộc trao đổi nội dung. Nữ sứ giả phóng thích ra đạo tinh thần lạc ấn này, ở trước mặt hai người ngưng tụ ra một đạo linh hồn quang mạc, đem toàn bộ nội dung lạc ấn này phóng thích ra, lúc này mới biết được nguyên lai lãnh tụ đại nhân cho tới nay đều là lợi dụng sứ giả, vì hắn tìm kiếm bộ luật, mà mục đích chân chính của hắn đạt. Được bộ luật, chính là tu luyện tinh túy càn khôn ẩn giấu trong tay áo trong bộ luật. Về phần sứ giả đoàn vì hắn cướp đoạt bộ luật, từ đầu đến cuối đều chỉ là công cụ bị lợi dụng mà thôi, lãnh tụ đại nhân đã âm thầm hứa hẹn trưởng lão đoàn, do đệ tử trẻ tuổi của bọn họ tiếp nhận chức vị hộ pháp sông băng. Phải biết rằng, cả băng hà quốc độ có hệ thống đạt được năng lượng cực kỳ xâm nghiêm, muốn trở thành người cường đại hơn, phải thông qua hoàn thành các loại nhiệm vụ, tích lũy tài nguyên băng tinh, lại dùng băng tinh tài nguyên làm tiền tệ trao đổi duy nhất để đổi lấy thần nguyên đỉnh cấp có hạn trong quốc độ sông băng. Nữ sứ giả ở trong thế hệ trẻ đã xem như là tồn tại xuất chúng, nhưng nàng hiểu được, mình muốn hoàn thành thực lực lột xác chân chính, nhất định phải tăng lên thân phận của mình, muốn thu được càng nhiều tài nguyên thần nguyên hơn. Bởi vậy nàng mới thủy chung mang theo hai đồng bọn mình muốn tốt nhất ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của bộ luật. Chỉ là nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, lúc này bộ luật đến tay, chính mình hy sinh một đồng bọn, cuối cùng vẻn vẹn cũng chiếm được kết cục như vậy, căn bản là giò trúc mục nước một hồi trống rỗng. Không thể tưởng được lãnh tụ đại nhân cùng trưởng lão đoàn lấp đầy một hơi, vì lấy được càn khôn trong tay áo, đúng là không từ thủ đoạn như vậy. Đã như vậy, ta cũng nhất định sẽ không để cho hắn dễ dàng như nguyện. Vì đạt được bộ luật này, ta đã mất đi một đồng bạn, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Nhìn thấy thái độ của nữ sứ giả như vậy, thống lĩnh thị vệ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai toát ra một nụ cười. Thôi, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt vấn đề này, vậy ta cũng yên tâm, vẫn là câu nói kia, bộ luật cũng không phải hiện tại ngươi có thể tìm hiểu, mà ta muốn cùng ngươi tiến hành trận giao dịch này. Liên quan đến cục diện tương lai của toàn bộ quốc gia sông băng, chỉ cần ngươi trợ giúp ta, khi cần thiết để cho ta đạt được một bộ phận lực lượng của bộ luật, ta không chỉ có thể làm cho ngươi trở thành một thế hệ mới của băng hà hộ pháp, còn có thể làm cho ngươi có được đỉnh cao nhất, thần nguyên tinh thạch. Nghe thị vệ thống lĩnh nói những lời này, nữ sứ giả cũng không bị hy vọng hứa hẹn làm cho choáng váng đầu óc, mà vẫn duy trì năng lực tư duy thập phần thanh tỉnh. Với địa vị ngươi, không nhất thiết phải cao hơn ta bao nhiêu, ngươi dựa vào cái gì mà hứa hẹn như vậy với ta? Thống lĩnh hiển nhiên đã sớm nghĩ đến nữ sứ giả sẽ đưa ra nghi vấn như vậy, lòng bàn tay run lên, đúng là trống rỗng kéo ra một quả pháp khí hình lưu hương ba màu sắc thập phần tinh xảo đan sen tung hoành. Tam tiên trấn hồn lô. Không nhìn ra, người lá gan lớn như vậy, ngay cả một trong ba đại thần khí của băng hà quốc độ cũng dám trộm cắp, người tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì? Nữ sứ giả ít nhiều có chút hoảng hốt, nàng theo bản năng nhận thấy. Dã tâm thống lĩnh thị vệ trước mặt so với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn nhiều, về phần tên này rốt cuộc đang tính toán âm mưu như thế nào, hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Ta làm ngươi như thế nào không cần hiểu rõ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mục đích lãnh tụ đại nhân cùng trưởng lão đoàn đã rõ ràng, nếu như phía thị vệ đoàn cùng sứ giả đoàn lại không liên thủ làm ra một ít đáp lại, như vậy địa vị của chúng ta không bao lâu nữa sẽ bị chèn ép đến mức thấp nhất. Đến lúc đó, trưởng lão đoàn tùy tiện một người đều có thể có được tu vi như ngươi ta, ngươi cảm thấy sau này chúng ta còn có khả năng thăng chức sao? Nữ sứ giả cũng không phải kẻ ngốc, nàng đương nhiên hiểu được quan hệ ưu và nhược điểm mà thị vệ thống lĩnh nói ra là quả thật tồn tại, cứ tiếp tục như vậy, trưởng lão đoàn nhất định sẽ cưỡi trên tứ đại hộ pháp chiến đoàn ở cả băng hà quốc độ, đến lúc đó, hai người mình không còn bất kỳ quyền nói chuyện nào đáng. Nói, mà ở lĩnh vực thần cấp phong bế như quốc độ băng hà, mất đi quyền nói chuyện cũng có nghĩa là mất đi quyền khống chế tài nguyên. Không có tài nguyên, không cách nào tăng lên thực lực của mình, hết thảy đều là uổng công. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào, thì vệ thống lĩnh cười ha ha. Ta biết ngươi là một người thức thời. Rất đơn giản, mấy người ngoại lai kia, nội tình truyền thừa của bọn họ thập phần cường đại. Nếu như chúng ta có thể mượn pháp trận phía dưới băng hồ để tạo ra một ít phiền toái cho bọn họ, thậm chí là đem bọn họ vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Lại mượn lực lượng của trấn hồn lô này, ta có thể thu hoạch hồi báo khó. Có thể tưởng tượng được, kỳ thật vấn đề này nữ sứ giả cũng nghĩ tới, nàng đã không chỉ một lần cùng đoàn đội Từ Dương giao tiếp, thậm chí là đồng bọn thân mật của mình, cũng là bỏ mạng trong tay Từ Dương. Nàng đối với mấy người ngoại lai này căn bản không có một chút hảo cảm nào, bất đắc dĩ nhóm người này thực lực quá mức cường đại, chỉ bằng chính nàng căn bản không thể làm gì được, trước mắt có thị vệ thống lĩnh giúp đỡ, hơn nữa cũng có thể làm cho mình đạt được lợi ích. Nữ sứ giả lập tức động tâm tư. Ngươi là tính toán mượn lực lượng của ta, dẫn động pháp trận ẩn giấu phía dưới băng hồ, lại mượn công năng hấp thu tinh thần lực độc đáo của Tam Tiên Trấn Hồn Lô, rút sạch nội tình của những người đó, thì vệ thống lĩnh mỉm cười liên tục gật đầu. Thông minh, nguyên bản ta trộm ra lò này, cũng không phải chuẩn bị cho mấy người bọn họ, vừa vặn khi người dụ dỗ bọn họ đến không gian truyền tống, ta mới nghĩ đến chủ ý này, dù sao bọn họ là người ngoài, đối với không gian luyện ngục dưới hồ căn bản không quen thuộc, cho dù thực lực bọn họ có mạnh hơn nữa cũng khó. Tránh khỏi sẽ chịu thiệt. Đáp ứng ngươi ngược lại không thành vấn đề, chỉ là ngươi cũng rõ ràng phía dưới trung tâm hồ là địa phương nào, chính là một trong những cấm địa trọng yếu nhất của băng hà quốc độ. Nếu như tự tiện khởi động pháp trận bên trong, bị trưởng lão đoàn hoặc thân vệ đoàn lãnh tụ đại nhân phát hiện, ta sẽ tự xử như thế nào? Thì vệ thống lĩnh điểm một chút chính mình. Làm ơn, ngươi chẳng lẽ quên bản lĩnh áp đáy hòm của ta là cái gì sao? Ngươi có nghĩa là, trong khu vực trung tâm của hồ để chuẩn bị ảo ảnh. Chính là đạo lý này, chỉ cần có ảo cảnh pháp trận của ta ở đây, cho dù bị bọn họ phát hiện, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được vị trí cụ thể của chúng ta. Một khi chúng ta đem mấy người kia hoàn toàn hút khô, đạt được lực lượng, tuyệt đối có thể áp đảo mọi người trưởng lão đoàn. Về phần lãnh tụ đại nhân, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm khó dễ ta, dù sao thì vệ đoàn cùng sứ giả đoàn đều vững vàng nắm trong tay ngươi. Lui một vạn bước nói, bộ luật trong tay ngươi cũng sẽ là ngươi huy chương vàng miễn tử của ta. Nữ sứ giả nhịn không được cười cười, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía thị vệ thống lĩnh. Thì ra ngươi sớm coi như đã tính toán hết thảy, tên này lần đầu tiên làm cho ta cảm giác nguy hiểm như vậy, thống lĩnh thị vệ không cho là đúng buông tay. Thỏ tức giận, còn có thể phản công. Thế nhân đều có răng nanh, chỉ là ai cũng hiểu được, răng nanh phải nhắm ngay đối thủ của mình, mà không phải đồng bọn. Nữ sứ giả không còn do dự hơn nữa, tập trung vào trung tâm hồ bằng ánh mắt. Hợp tác là một niềm vui. Lúc này, đoàn đội Từ Dương đã xâm nhập vào tầng thứ hai của không gian ngầm ở trung tâm hồ, nơi này nhìn qua là một chiến trường trống trải do băng xương hoàn toàn bao trùm, chung quanh khắp nơi trải đầy thi thể mãnh thú khổng lồ thời thượng cổ, nhưng mà trong không khí lại không có chút khí tức mục nát nào trôi nổi, mà là bị một cỗ khí tức băng thuộc tính thập phần thuần túy bao trùm. Lão đại, nơi này thật sự lạnh, giống như là hầm băng vậy, quan trọng hơn là ta phát hiện hỏa diễm của ta, tựa hồ cùng không gian này có vẻ không hợp nhau. Cái loại lạnh này cũng không phải là nhiệt độ lạnh, mà là xuất phát từ sâu trong linh hồn một loại tinh thể lạnh. Thái độ này của Long Khôn, trên thực tế cũng nói ra cảm thụ tâm lý của Từ Dương, hắn cũng cảm thấy như vậy, về phần Linh Giao cùng Dư Lăng Vân bên cạnh, đều đã bắt đầu phóng thích lực lượng trong cơ thể, để ngăn cản hàn khí nhập thể. Cảm giác ngươi không sai, băng thuộc tính nơi này đã không còn là băng nguyên tố theo nghĩa bản chất, mà là một loại tịch diệt lực, không riêng gì hỏa nguyên tố, các loại nguyên tố lực lượng khác ở trong không gian này đều sẽ bị áp chế vô hạn. Đây kỳ thật, mới là sự khác biệt lớn nhất giữa băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính, giới hạn của nước là đại dương, không biên giới, và giới hạn của băng là tịch mịch. Từ Dương nói những lời này, xem như phá vỡ một loại khu vực mù tri thức của ba người Long Khôn, không biết đây cũng chỉ là một loại thể ngộ của bản thân Từ Dương. Một đoàn bốn người tiếp tục đi về phía trước, nguyên bản một bộ phận khu vực này có vẻ đặc biệt hoang vắng, chung quanh khắp nơi đều là vùng đất hoang do băng cứng mênh mông không biên giới tạo thành. Thẳng đến 3 ngày 3 đêm, bốn người Từ Dương đi tới một khu vực bình nguyên, mới xem như nhìn thấy một ít cảnh tượng không giống nhau. A ha ha, lão đại, cuối cùng cũng là công phu không phụ lòng người, thì ra nơi này cũng không phải một người cũng không có nha. Nếu như ta không nhìn lầm, khu vực phía trước thì là do băng điều khắc thành một ít tòa nhà, nơi này hẳn là có một chủng tộc đang sinh sống. Từ Dương cũng không lập tức đưa ra kết luận gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Trong nháy mắt bay lên trời, trong thành phố băng điêu vô số này tản mát ra một cỗ khí tức tịch mịch thập phần nồng đậm, đó là một loại kết giới do tinh thần lực cường đại ngưng tụ mà thành. Từ Dương rất nhanh liền làm ra phán đoán, những người sáng tạo băng điêu này hẳn là cùng một người, bởi vì tinh thần lực khi xẹt qua mỗi một chỗ điêu khác nơi này, tần suất chấn động phát ra đều giống nhau. Các ngươi cẩn thận một chút, hoàn cảnh nơi này hoàn toàn bất đồng với kinh nghiệm trước đây của chúng ta, nếu như ta không đoán sai. Toàn bộ tầng này đều là do một cường giả băng thuộc tính cực kỳ cường đại trấn thủ. Có lần kiểm tra sức khỏe này của Từ Dương, Long Khôn cư nhiên cũng đều biểu tình nghiêm túc vài phần, bọn họ rất rõ ràng, nếu như chỉ là tuyển thủ bình thường, Từ Dương lão đại căn bản sẽ không làm ra biểu tình ngưng trọng như vậy. Các người thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả băng xương tùng lâm của ta cũng dám đến. Rõ ràng là một đạo thanh âm nữ tử, trong thanh âm linh linh mà thông thấu tản ra một loại khí chàng không giận tự uy. Mấy người từ dương còn chưa nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này, nhưng đều đã theo bản năng dừng động tác, chậm rãi lơ lửng trên bầu trời băng điêu thành này. Cẩn thận đề phòng. Từ dương chỉ nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này, trước mặt đã mở ra một đạo kết giới phòng hộ năng lượng vô cùng thuần túy, đem bốn người mình hoàn toàn bao phủ trong đó, phòng ngừa biến cố tùy thời đều có thể phát sinh. Rất nhanh, trên bầu trời có một đám mây màu xanh băng nhanh chóng tới gần bên này, giữa đám mây, nữ tử mặc váy dài màu lam băng kia, rốt cục dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt bốn người từ dương. Ồ, lão đại, vĩ nhiệt này không tệ lắm. Long Khôn theo bản năng nhìn ngay người, hắn không thể không thừa nhận, đây là nữ hài thánh khiết nhất mà hắn từng nhìn thấy. Tuy rằng nàng không nhất định có thể vượt qua nữ thần đỉnh cấp bên cạnh Sư Linh Vân, nhưng khí tức thuần túy không linh mà thông suốt trên người hắn, lại là bất kỳ một nữ nhân nào cũng không thể so sánh. Phảng phất như cả người nàng đều là một khối băng cứng hoàn mỹ không tì vết chế tạo ra, tìm không ra bất kỳ khuyết điểm nào. Theo nữ tử này không ngừng tới gần, mấy người Long Khôn cũng theo bản năng sao động, bất quá Từ Dương chính mình cũng không nghĩ tới, trong bốn người, phản ứng mãnh liệt nhất lại là chính hắn. Mẹ kiếp, khí tức này sao lại quen thuộc như vậy, tên hải ma quân kia theo bản năng nổi bật một đạo thanh âm như vậy truyền vào trong đầu Từ Dương. Ngươi đừng nói với ta ngươi biết nữ nhân này, Từ Dương hừ cười đáp lại một câu, nhưng mà hải ma quân trả lời lại làm cho hắn chấn động. Đâu chỉ là quen biết nha, ngươi phóng thích hồn thể của thần biển ra, liền hiểu được nữ tử này có lai lịch gì. Tên này rõ ràng bán được một cửa ải, toàn bộ mặt mũi chờ xem náo nhiệt, mà Từ Dương cũng suy tư một lát sau, dựa theo lời nói của hắn làm theo, rất nhanh, linh hồn hải thần sau lưng Từ Dương huyễn hóa ra. Quả nhiên, khi linh hồn của thần biển từ trước mặt nữ tử màu xanh băng đứng trên đám mây nhìn nhau, tràng diện tựa hồ đã xảy ra biến hóa khiến mọi người chấn động. Sư Tôn, đã lâu không gặp. Sư Tôn. Từ Dương coi như bình tĩnh, Sư Lăng Vân cùng Linh Giao hai đại nữ thần bên cạnh hoàn toàn mơ hồ, nhìn nhau nửa ngày một chữ cũng nói không nên lời. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này dĩ nhiên còn có một đồ đệ, hơn nữa còn là nữ đệ tử xinh đẹp như vậy, Long Khôn nhịn không được âm thầm chửi bới một tiếng. Hơn 10 vạn năm, ta thật sự không nghĩ tới người ta lại còn có một ngày gặp lại, lúc trước người vì bộ luật quy tắc liều lĩnh rời khỏi nước sông băng, trái tim ta cũng theo ngươi cùng nhau rời đi, bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một tiếng, quyết định ban đầu, ngươi hối tiếc. Sắc mặt hải thần rất bình tĩnh. Với sự hiểu biết của ngươi đối với ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng, quyết định ta đã đưa ra chưa bao giờ hối hận. Nữ tử đột nhiên chuyển đề tài, đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương. Nếu như ta không nhìn lầm, người này chính là người thừa kế mà ngươi tìm được chứ? Đương nhiên, hắn tuy rằng không có tư chất năm đó, nhưng tiểu tử này quả thật có chỗ người khác không thể so sánh, ít nhất đối với ta mà nói, không có người truyền thừa nào thích hợp hơn hắn. Ta không chỉ truyền thụ hải thần lĩnh vực cho hắn, ngay cả bộ luật cũng giao cho hắn. Nữ tử vừa nghe lời này, tựa hồ giống như bị chọc trúng điểm yếu, trong nháy mắt bạo tẩu. Trên đỉnh mây, một đạo băng xương khí tức vô cùng lạnh như băng đột nhiên bộc phát, hai đạo băng lăng vô cùng sắc bén, giống như hai con cự xà, từ trên bầu trời bay về phía vị trí của Từ Dương. Cái quỷ gì đây? Đây rõ ràng là đang giận dỗi. Từ Dương theo bản năng giơ tay lên, đem đạo băng phong lực trước mặt hóa giải. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới hai đạo băng như trường xà này hòa tan cùng một lúc, mang đến cho linh hồn thế giới của mình một lần trùng kích không nhỏ. Khi cỗ hàn ý lạnh như băng này xông vào thế giới linh hồn của mình trong nháy mắt, Từ Dương rốt cục hiểu được địa phương cường đại chân chính của đối thủ trước mặt này, có lẽ cũng chính là khởi đầu bi kịch của nàng. Nhưng mà đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cho Từ Dương cùng mọi người phía dưới lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Là người nhận truyền thừa của Từ Dương, cũng là vật chủ của thể tích hồn tích tụ trước mắt, hải thần trước tiên cảm nhận được dao động tiêu cực từ thế giới linh hồn Từ Dương, càng thêm sâu sắc cảm nhận được, trong nháy mắt vừa rồi hiệu quả tịch diệt khủng bố kinh người cỡ nào. Xem ra, người cuối cùng vẫn đi trên con đường mà ta không muốn thấy nhất, làm ra lựa chọn sai lầm đó, hải thần có chút cảm khái phun ra tiếng lòng mình, lại không biết chính là một câu nói này của hắn, thật sâu làm đau lòng băng xương nữ vu trước mặt. Người im cho ta. Ngươi nghĩ ngươi hay sư tôn của ta sao? Ngươi bây giờ là người ta thống hận nhất trong sinh mệnh của ta, cũng là địch nhân lớn nhất của ta, hôm nay bất luận như thế nào ta sẽ tước đoạt sinh mệnh của người thừa kế ngươi, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết thảm dưới chân ta. Trên người băng xương nữ vu hung lệ kiêu ngạo nhanh chóng bành trướng, tất cả mọi người cảm nhận được trên người nàng tàn mát ra cái loại sát ý lạnh như băng này, sớm đã không phải chỉ nói chuyện là có thể hóa giải. Ta đã nói rồi, Tịch diệt pháp tắc chính là một con đường chết tu luyện bằng thuộc tính, tuy rằng ngươi vô cùng cường đại, nhưng đồng thời cũng là một loại phương thức tu luyện để yên diệt linh hồn bản thân. Ngươi nếu đã lựa chọn con đường này, có lẽ không ai có thể cùng đẳng cấp đối kháng chiến thắng ngươi, nhưng cuối cùng ngươi cũng sẽ bỏ mạng trong tay mình. Lời nói của Hải Thần tựa hồ cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với băng sương nữ phù trước mặt, ngược lại đối với bốn người trong đoàn Từ Dương mang đến khiếp sợ thật lớn. Hải Thần Đại Ký Nhi, ngươi ngược lại nói xem, cái gọi là tịch diệt pháp tắc này đến cuối cùng là như thế nào? Ngươi nếu truyền cho lão đại Hải Thần lĩnh vực, vậy Hải Thần lĩnh vực này cùng ngươi nói tịch diệt pháp tắc, rốt cuộc cái nào cường đại hơn? Hải Thần nghe Long Khôn nói xong, du du thở dài. Đối kháng ngang cấp, không có bất kỳ loại lực lượng nào có thể áp chế tịch diệt pháp tắc, mấy người Long Khôn đều hít sâu một hơi. Điều này không đúng nha, lão đại chúng ta từng nói, trên thế giới không có bất kỳ loại lực lượng nào là tuyệt đối vô địch, câu nói này rõ ràng đi ngược lại ý chí của lão đại chúng ta. Không, ý của ta là, tịch diệt pháp tắc bản thân không có đối thủ, nhưng người thi triển tịch diệt pháp tắc, chính hắn chính là địch thủ lớn nhất của pháp tắc này, các ngươi có biết tịch diệt pháp tắc này tu luyện như thế nào không? Đó là muốn làm cho mình thừa nhận thống khổ vô cùng vô tận, cảm nhận được thế gian này cực hạn lạnh lùng, cực hạn tuyệt vọng. Không biết rằng, người luyện thành nhất mạch pháp tắc chi lực, đã đối với ý nghĩa sinh mệnh mất đi hết thảy khứu giác, giết chóc đối với bọn họ mà nói, thậm chí không cách nào làm cho bọn họ hứng khởi một chút tâm tình ba động, người như vậy làm sao có thể còn có đối thủ? Sư Lăng Vân khẽ nhíu mày. Hải Thần tiền bối, như lời ngươi nói, tịch diệt pháp tắc này thật sự là vô địch sao? Vậy mấy người chúng ta cộng lại có thể chiến thắng đệ tử ngươi này hay không? Hải Thần lắc đầu. Đừng nói là các ngươi, cho dù là ta cùng Từ Dương cộng lại, cũng rất khó giết chết nàng. Rất nhanh các ngươi liền hiểu được ta nói lời này, đến tuột cùng có ý nghĩa gì. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đã bay lên không trung, hướng đối thủ đột nhiên xuất hiện nghênh đón. Tu La Thần kiếm trong tay Hàng Lâm trong nháy mắt, các loại truyền thừa trong cơ thể Từ Dương đồng thời bộc phát, viên nguyệt đồ đằng sau lưng cũng vào giờ khắc này thiêu đốt lên. Ánh trăng sáng rực rỡ, cùng Tu La kiếm trong tay Từ Dương hoàn mỹ phù hợp, tư thái màu xám trắng của nguyệt ảnh Tu La lại quân lâm chiến trường. Xuất hiện, tư thái mạnh nhất của lão đại, ta đến bây giờ cũng không quên được, lúc trước lão đại bằng vào tư thái này, chỉ là một kiếm liền chém giết bạo tẩu mục đồng bị ác ma phụ thể, không biết tiểu cô nương này. Lời này của Long Khôn còn chưa nói hết, một kiếm khủng bố của Từ Dương bá tuyệt thiên hạ đã bị chém xuống. Ầm ầm. Trong phút chốc, thanh âm kiếm khí khủng bố trong nháy mắt bộc phát, kiếm quang hình nguyệt hồ kia không thiên vị mà chém lên người băng xương nữ vu, làm cho mọi người khó có thể tin được chính là, đối mặt với tuyệt sát nhất kiếm này của đại lão Từ Dương, băng xương nữ vu ngay cả động tác cũng không động một chút, vẻn vẹn chỉ là hai tay nhẹ nhàng vẽ ra một đạo độ cong trước mặt thân thể, một đạo băng chi quang mang không thấy rõ đường viền đột nhiên xuất hiện, giống như là một đạo băng tường trong suốt, bám vào trước mặt mình, vừa vặn chống đỡ được toàn bộ uy lực của tuyệt sát nhất kiếm này. Chỉ nghe chi chi một tiếng, vách băng trước mặt này hoàn toàn vỡ vụn, nhưng tuyệt sát nhất kiếm không gì sánh kịp của Từ Dương dĩ nhiên cũng không có thể thương tổn đến bản thể băng xương nữ vu này mảy may. Trời ạ, năng lực phòng ngự của tiểu cô nương này quá đáng sợ đi, vậy mà có thể ở trong trạng thái vô thường nên tuyệt sát một kiếm của lão đại, Long Khôn đã hoàn toàn bị kinh hãi rớt cằm, nhưng hồn thể Hải Thần bên cạnh cũng chỉ mỉm cười. Ta không thể không nói cho các ngươi biết, đây vẻn vẹn chỉ là khởi đầu. Chân chính đáng sợ còn ở phía sau. Từ Dương sau khi chém ra một kiếm này, lập tức lắc lư thân hình, biểu hiện ra thân pháp cực hạn của mình, quang mang màu xám trắng thiêu đốt đồng thời, cả người biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên lại xuất hiện sau lưng băng xương nữ vu, kiếm quang khiến người ta hoa cả mắt nhanh chóng phun ra, đồng thời rơi vào mặt ngoài thân. Thể nữ vu băng sảng, kiếm quang chi cạch không ngừng truyền ra, băng lam sắc trong đồng tử băng xương nữ vu bắt đầu trở nên ảm đạm, mà tịch diệt lực lúc trước từng xuất hiện trên người nàng cũng bắt đầu từ từ phóng thích chung quanh. Không tốt, lão đại mau né tránh, đây là tịch diệt kết giới. Thanh âm của Hải Ma Quân đột nhiên truyền ra, tên này tuy rằng bình thường cả lơ phất phơ không đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt hắn vẫn rất tiếc mạng, dù sao hiện giờ hắn đã trở thành hiến tế thú của Từ Dương, nếu như Từ Dương bản thể cùng chủ nhân bị thương, ý nghĩa sinh mệnh lực của nó cũng sẽ hao tổn theo. Quyết đoán đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho Từ Dương. Lại nói tiếp, Hải Ma Quân lúc trước cũng từng nhìn thấy băng xương nữ vu, hơn nữa ở một mức độ nhất định đã lĩnh hội qua sự khủng bố của tịch diệt lực của nàng, bởi vậy nó cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với loại lực lượng này, mà đám người Từ Dương lại chưa từng trải qua chiến đấu như vậy. Có trong nháy mắt trùng kích đối với thế giới linh hồn vừa rồi, Từ Dương đối với uy lực của tịch diệt lực đã có trình độ lĩnh giáo nhất định, lúc này đây cũng không có chần chờ nhiều hơn, quyết đoán bay lên trời, nhanh chóng kéo thân vị ra, tránh cho mình sớm lâm vào trong lực tịch diệt dây dưa. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào thân pháp di động nhanh chóng là có thể tránh được tiến công của ta sao? Băng xương nữ vu đột nhiên mở miệng, trong thanh âm xen lẫn một tia khinh miệt, đột nhiên hướng về phía hư không một cái phương hướng không lộ dấu vết nâng bàn tay lên, quả nhiên trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương xám trắng đường viền vừa vặn rơi vào vị trí tương ứng của bàn tay nàng.